Xì căng đan mẹ kế tuổi 25. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu, làm sao hiểu thấu được cuộc sống cơ cực của những người nghèo khổ như bọn tôi chứ? Cô thở dài, giọng điệu đầy vẻ bất lực. Nếu em trả cho chị gấp đôi số tiền đó, chị có thể ly hôn với ba em được không? Phó Ký Bạch không hề nao núng, tiếp tục gạ gẫm. Cô nhìn sâu vào đôi mắt sáng long lanh của cậu ta. Tim bỗng dưng đập rộn ràng, loạn nhịp, cậu nhóc này đúng là biết cách dụ dỗ người khác mà. Cô thầm nghĩ, nhưng rất nhanh sau đó, lý trí đã kéo cô trở về thực tại. Cô vội vàng phản bác. Con nói cái gì vậy hả? Có phải là bị điên rồi không? Mẹ kế thì cũng vẫn là mẹ của con. Tiền con tiêu xài hàng ngày cũng có một phần công sức của mẹ trong đó đó. Biết chưa hả? Gì chứ? Cái cậu nhóc này cứ tưởng bờ. Chắc mầm mình chỉ có mỗi 100 triệu mỗi tháng để tiêu xài. Mà nào có biết mình còn nắm trong tay một chiếc thẻ đen tiêu không giới hạn. Cô thầm nghĩ, phàm là người có não, ai mà chẳng biết đường chọn bên có lợi hơn chứ. Việc quan trọng nhất của con bây giờ là phải cố gắng học hành. Thi cho đậu vào trường đại học danh tiếng. Mẹ kế của con đây, chính là mẹ đó, tốt nghiệp thủ khoa trường 985 hẳn hoi đó nha. Con đừng có mà làm khó mẹ nữa. Cô nghiêm giọng giáo huấn. Phó Ký Bạch cúi gằm mặt, im lặng không nói gì. Mái tóc mềm mại rũ xuống che đi đôi mắt đượm buồn. Trông cậu ta lúc này chẳng khác nào một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi. Tủi thân vô cùng. Một lúc sau, Phó Ký Bạch ngẩng đầu lên, chậm rãi nói với cô, giọng điệu có chút bí ẩn. Em biết chị đang lo lắng điều gì, nhưng em muốn nói cho chị biết một bí mật động trời. Phó Kim An không phải là ba ruột của em đâu, và lão ta mới chỉ 30 tuổi thôi, chứ không phải 38 như trên giấy tờ tùy thân đâu chị ạ. Hà, cái gì cơ? Cô nghe xong mà há hốc mồm kinh ngạc, không tin vào tai mình. 19, không đến lượt con lên tiếng về chuyện này. Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời Phó Ký Bạch, là giọng của Phó Kim An. Cô hoàn toàn choáng váng, đầu óc quay cuồng. Anh bước nhanh tới, đứng chắn giữa cô và Phó Ký Bạch. Phó Ký Bạch tức tối trừng mắt nhìn anh, giọng điệu đầy vẻ thách thức. Này cậu kia, sớm muộn gì Phó Thị cũng sẽ thuộc về cháu thôi. Phó Kim An vẫn thản nhiên, không hề tỏ ra nao núng, khoanh tay trước ngực, từ tốn đáp, chuyện thừa kế, cứ đợi sau khi cháu thi xong đại học rồi hãng bàn. Cách chương.